Nhóc to gan đấy, chương 7, sao lại sợ tôi giống mẹ cậu? Kỳ cục, góc chuyện audio.com. Sau một tuần căng thẳng, nhờ sự chỉ dạy tận tình cùng phương pháp vừa đấm vừa xoa. Trong giờ học nó ký đầu, la lối đủ điều, còn sau giờ học thì nó dẫn đi chơi công viên. Của thằng nhóc, chồng gia phả và gia pháp cũng được nhồi vào đầu tôi một cách êm thắm. Ngày tôi thuộc trang cuối cùng. Tốt, cô thuộc hết rồi đấy, nó đặt cây roi xuống, mỉm cười hài lòng, tạ ơn trời Phật, tôi chắp tay khấn nguyện, nó liếc qua chồng sách tôi thuộc trong một tuần vừa rồi. Lẩm bẩm cái gì đó, trầm ngâm một lúc, nó nói, vậy là mai có thể đi gặp cha tôi được rồi. Nhanh vậy sao, càng sớm càng tốt, nó bấm đốt tay tính ngày tháng, vừa kịp. Nếu để qua tuần sau có dẫn cô tới thì cha tôi cũng không thể xem mặt được. Tâm trạng của tôi và nó bây giờ trái ngược nhau. Tôi thì rất mừng, mong ngày xem mắt tới nhanh nhanh để thoát khỏi cái cảnh đày đọa bằng sách vở thế này và có thể thoát khỏi cái nhà này. Nó thì khác, nó không mong ngày này đến sớm như thế. Bởi vì một khi đã thấy mặt con dâu tương lai, cha nó sẽ yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Sở dĩ ông còn cố gắng sống là để chờ tới ngày này. Ngày mai đi xem mắt thì phải ăn nói cho lễ phép nghe chưa, nó thở dài. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn, không khí thật khó chịu. Mọi hôm học xong là nó bật dậy, kéo tôi đi dạo biệt thự hay chơi công viên. Tệ lắm cũng đi ăn kem. Giờ lại ngồi suy tư. Muốn nó dẫn đi chơi quá nhưng làm vậy khác nào cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Không nên, thôi thì nhường chỗ yên tĩnh cho nó vậy. Tôi đành đẩy ghế, bước ra ngoài, dạo một vòng quanh biệt thự. Tự nhiên tôi thiếu cái gì đấy. Nó cứ bứt rứt, khó chịu, kỳ cục quá, đó là cái gì mà tôi không biết nhỉ? Cái gì, Tiểu Mai phải không? Phu nhân, tôi vội cúi mình chào. Phu nhân khẽ nhíu mày. Biết mình lỡ miệng, tôi vội chỉnh lại, con xin lỗi. Chào mẹ, thế mới được chứ, đúng là mẹ nào con nấy. Lúc nào cũng muốn làm cao với cấp dưới dù có thấp hơn người đó cả chục tuổi. Không biết bà này có điểm nào khiến cho cha thằng nhóc ấy yêu mà cưới được nhỉ? Nhất thiên đâu mà để con đi một mình thế này. Dạ chồng con còn ở trong phòng đọc sách, dù biết nói vậy sẽ phải dành nhà William Cường với nó tối nay nhưng tôi vẫn phải nói. Vậy à? Phu nhân nhìn khung cửa phòng sách, nơi thằng nhóc đang ngồi suy tư trong đó, hôm qua nó nói rằng với khả năng của con thì ngày mai sẽ giới thiệu với cha. Chấm, vâng, cậu à không, chồng con cũng nói vậy đấy. Anh ấy thật bạc phước, nếu ta hiểu được tình cảm của mình thì đâu có. Phu nhân tự nhiên thở dài. Kỳ cục, chuyện tình cảm vợ chồng có liên quan đến chuyện bệnh tình đâu. Chắc con cũng ngạc nhiên. Nhà này có truyền thống cưới vợ cho con trai từ rất sớm. Nhưng cũng có truyền thống khi người đứng đầu qua đời thì người thừa kế dù có nhỏ tuổi cỡ nào cũng phải lên thay. Cha anh ấy lập gia đình hơi muộn nên qua đời khi anh ấy vừa tròn 10 tuổi. Lại là một truyền thống nữa sao? Cha con giống nhau, đều mồ côi cha năm 10 tuổi cả. Lúc ấy, mọi người ai cũng xôn xao tìm vợ cho người thừa kế mới. Phải khó khăn làm anh ấy mới từ chối được những đám sắp đặt và được gia đình đồng ý cho tự chọn vợ. Trong một cuộc gặp gỡ tại một vườn hoa trong công viên, ta đã được chọn làm dâu trưởng dòng họ Dương, thấy hoàn cảnh khá giống tôi, dù thơ mộng hơn chút xíu. Tôi bèn ướm hỏi, lúc ấy mẹ bao nhiêu tuổi? Lúc ấy ta được 5 tuổi, anh ấy hơn ta 5 tuổi. Rồi. Dù là nam hơn nữ, còn trường hợp tôi là nữ hơn nam, nhưng cái số cách nhau sao mà giống nhau thế nhỉ? Có thể thằng nhóc này chọn vợ cho giống cha mẹ hồi trước. Về sống chung, anh ấy luôn lo lắng, chăm sóc cho ta, nhưng vì cái tuổi tác cách nhau quá nên ta cứ nghĩ tình cảm ta dành cho cha Thiên và tình cảm anh ấy dành cho ta đơn thuần chỉ là tình anh em nên đã nghĩ người. Mình thích nhất là một thành viên ngang tuổi ta trong dòng họ. Lúc ấy anh ấy bị bệnh nhưng giấu ta không biết nên đã dập mất đi hy vọng sống cuối cùng. Mãi khi bệnh anh ấy nặng, ta mới biết đó không chỉ là tình cảm anh em, nhưng lại muộn mất, ta chỉ có thể chia sẻ với anh ấy trong những năm cuối cùng trước khi nhập viện. Mẹ, ta rất ân hận, nếu lúc đó ta nhận ra tình cảm của mình thì ta đã có lẽ... Một giọt lệ ở đâu tuôn ra trên gò má của phu nhân. Dù anh ấy luôn mỉm cười sẽ tha thứ cho ta thì ta cũng không thể tha thứ cho mình. Nếu lúc đó ta không nghĩ đến khoảng cách tuổi tác thì đã không có chuyện này. Mẹ, dù sao, cách chương.